Thái cổ cuồng ma, chương 192, bớt nói nhảm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bớt nói nhảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trục hoang có thể chắc chắn, nếu đặt ở cường giả như Vân, tiên cảnh đầy đất đi hồng hoang trong thời kỳ. Không người dám như vậy tự nhủ lời nói. Ai nếu dám, ngay cả lên tổ nguyên cũng sẽ bị diệt không còn một mống. Nhưng bây giờ, lòng Du Cạn Đường bị tôm vai diễn. Chính mình chẳng qua chỉ là trục hoang thời kỳ thiếu niên tàn hồn thôi. Sinh tử đều ở đây tôm nhỏ trong tay. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trục hoang vẫn có hắn ngạo khí. Hắn lạnh lùng nói. Có thể, khi đó người Linh Anh bị thương gì liền không trách ta. Chấm, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Nghe ra trục hoang ý trong lời nói. Xem ra chỉ có thể chờ đợi kia tàn hồn cắn trả lúc mới có thể đem xóa đi. Có thể, để cho Tần Vũ đem các loại ký thác vào trục hoang trên người. Tâm lý vẫn là không yên lòng. Hoặc có lẽ là, Tần Vũ đối với trục hoang toàn bộ lời nói cũng không quá tin. Cái gì thừa thiếu thời tàn hồn? Nếu là trục hoang âm mưu đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cho ta một chút ấn bia chuyện. Tần Vũ vắng lặng nói. Tần Vũ hỏi, lại cho trục hoang một cổ ở hỏi thăm một chút đám người cảm giác. Cái này làm cho trục hoang phá lệ khó chịu. Trong lòng suy nghĩ tìm cơ hội nhất định phải nói cho tôm nhỏ. Ở cường giả như Vân thời kỳ hồng hoang, trục hoang tên là biết bao để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấn bia 108 khối đối ứng thiên địa 108 ấn. Là ta lấy vạn vạn năm huyền thạch chế tạo thành. Mỗi khối ấn trên tấm bia lưu lại cực ấn cùng trận văn. Mỗi một khối ấn bia cũng hàm chứa vô cùng lực lượng. 108 khối ấn bia thu góp. Hắc hắc, uy lực vượt quá ngươi tưởng tượng. Nói khó nghe, tôm nhỏ, tiểu tử, nếu có thể thu góp 108 khối ấn bia. Trời đất bao la, không có ngươi đi không địa phương. Trục hoàng có chút kiêu ngạo nói. Ngày xưa, hắn bằng vào 108 khối ấn bia ở thời kỳ hồng hoang hoành hành không trở ngại. Không người có thể địch. Thật sao, nếu mạnh như vậy, ngươi làm sao vẫn bị trấn áp? Dĩ nhiên, ngươi cũng không biết, ngươi chẳng qua chỉ là trục hoang thở thiếu thời một cái tàn hồn toái phiến a. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Hắn thế nào nghe không ra trục hoang trong lời nói mang ngạo khí. Có thể coi là hắn ngày xưa mạnh hơn nữa. Nhưng tới đây liền cho ta đàng hoàng một chút. Nếu không, Tần Vũ thật đúng là sẽ đem trục hoang xóa bỏ. Bởi vì hắn tuyệt sẽ không để cho một cái uy hiếp tiềm ẩn lưu ở trong người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trục hoang mộng, không nghĩ tới Tần Vũ căn bản không ăn hắn một bộ kia. Hơn nữa, Tần Vũ lời nói lại đang nhắc nhở trục hoang bây giờ tình cảnh. Cái này làm cho trục hoang rất là bị thương. Đè xuống nội tâm những ý nghĩ khác. Rất sợ lại bị Tần Vũ châm chọc. Nhưng bất kể như thế nào, trục hoang không cho phép bất luận kẻ nào đi chê ngày xưa hắn. Lúc này, hắn lạnh lùng trả lời. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết ta là thế nào bị trấn áp? Hừ, nói ra hù chết ngươi. Thôi, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng không trả lời. Ngay cả một giọt ma huyết đều phải dùng lôi đình chi hỏa tới chấn áp. Có thể thấy kia trục hoang cường đại. Hắn bị chấn áp trong đó nhất định có đến nào đó nguyên do. Mặc dù không ưa trục hoang tự cho là thông minh, nhưng Tần Vũ cũng biết, đây là trục hoang ngạo cốt chỗ. Không cần phải đưa hắn cuối cùng ngạo cốt cũng đánh nát. Thấy Tần Vũ hiếm thấy không lên tiếng châm chọc, trục hoang tâm lý than nhỏ. Là nghĩ đến cái gì? Tự lẩm bẩm, đạo, ban đầu nếu không phải thứ nhất 108 khối ấn bia bị ta. Nếu như không phải là thiếu tấm bia đá kia. Thế gian này không người có thể trấn áp ta. Tiểu tử, ngươi chỉ cần giúp ta giúp một tay. Ta trục hoang lấy đạo tâm thề. Tất nhiên truyện thủ cho ngươi thiên địa 108 ấn. Mặc dù ta bây giờ còn sẽ không. Nhưng chỉ cần ta tìm về tuế nguyệt tàn hồn. Tuyệt đối sẽ dạy ngươi. Ta rất nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong lời cuối cùng, trục hoang trong giọng nói mang theo một phần dày vô cùng lửa giận cùng lệ khí. Mặc dù hết sức áp chế, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được, ngươi không phải nói ngươi là thở thiếu thời trục hoang sao? Làm sao ngươi biết phía sau chuyện? Tần Vũ hai mắt híp lại, vắng lặng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không phải nói ta đã thấy các cấp độ đoạn tuế nguyệt tàn hồn. Tự nhiên biết rất nhiều thứ. Trục hoang đạo, Tần Vũ cũng không trả lời ngay. Hắn mơ hồ cảm giác trục hoang tuyệt không chỉ là trục hoang thở thiếu thời một khối tàn hồn toái phiến. Coi như là, cũng tuyệt đối dung hợp không ít trục hoang còn lại tuế nguyệt đoạn tàn hồn toái phiến. Cho nên, không thể khinh thường, trần chờ chốc lát, đạo. Những bia đá kia toàn bộ đều bị mô tiền lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, kia nghịch đồ sau khi rời đi lại trở về qua mấy thứ. Thử mang đi toàn bộ ấn bia, nhưng có chút ấn bia há là hắn có thể chấm mút. Trục hoang lãnh ngạo nói, hiển nhiên đối với mô tiền hận thấu xương. Tần Vũ như có điều suy nghĩ. Ban đầu La Thanh Nguyệt từng nói. Qua nhiều năm như vậy tam thập lục thiên cương từ còn chưa hoàn chỉnh qua. Nói cách khác, cùng giới bên trong, chưa bao giờ 36 cái thiên cương. Nói cách khác hữu danh vô thực. Mỗi lần đều chỉ hiểu rõ cái. Lúc này xem ra, thiên cương không nhiều nguyên nhân phải cùng ấn bia có liên quan. Kia đại ma mô tiền chỉ chừng đến trước mặt 80-90 khối dáng vẻ. Phía sau ấn bia hẳn đều còn ở trục hoang bị trấn áp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, ngươi nếu giúp ta, ta, trục hoang đang muốn giật dây một phen lúc, lại bị Tần Vũ cắt đứt. Thật tốt, bớt nói nhảm. Trong thời gian ngắn ta tối đa chỉ có thể giúp ngươi hấp thu nữa một khối ấn bia lực lượng. Chờ ngươi giáo hội ta hai cái thiên địa cực ấn sau. Lại theo ta nói còn lại đi. Đối với cái này trục hoang lời nói. Tần Vũ không dám tin hoàn toàn. Chỉ có thể trước dò xét xuống. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Tần Vũ liên tiếp cắt đứt. Trục hoang rất là căm tức, có thể lại không dám vào lúc này cùng Tần Vũ vạch mặt. Chỉ đành phải nói, được rồi, ta trước tiên có thể dạy ngươi hai thức thiên địa cực ấn. Tâm lý lại tức giận bất bình, thầm nói, chờ ngươi lãnh hội thiên địa cực ấn uy lực sau. Nhất định cho ngươi là hôm nay thái độ này hối hận. Đến lúc đó nhìn ngươi thế nào cầu xin ta. Chấm. Ừ, ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Tần Vũ nói xong, liền mở hai mắt ra. Nhìn phía dưới lôi đài. Phát giác đã có hơn 10 người thông qua tâm cảnh quan. Trong những người này, cũng không nhìn thấy Ma Thanh Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Đối với ma thanh phong có thể thông qua hay không tâm cảnh quan, có thể trở thành hay không thất thập nhị địa sát, những thứ này đều không phải là Tần Vũ lo lắng. Hắn có thể là ma thanh phong làm đều đã làm, có thể thành công hay không trở thành thất thập nhị địa sát, là nhìn ma thanh phong thực lực của chính mình cùng tạo hóa. Lúc này, Tần Vũ càng nhiều là cân nhắc đến cùng còn hấp thu mấy khối ấn bia lực lượng. Chỉ cần Tần Vũ nguyện ý, hắn có là phương pháp thay đổi địa sát hạng. Cứ như vậy, là có thể tiếp xúc càng nhiều ấn bia. Nhưng Tần Vũ cũng không muốn, hoặc có lẽ là, ở không biết rõ trục hoang sâu cạn trước, Tần Vũ không muốn để cho hắn hấp thu quá nhiều ấn bia lực lượng. Nếu không, một khi vượt qua bản thân điều khiển, trục hoang uy hiếp tuyệt đối so với nhai tí, huyền vũ tinh huyết bên trong tàn hồn uy hiếp lớn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, là lý do an toàn, Tần Vũ dự định nhiều nhất chỉ làm cho trục hoang hấp thu nữa một khối ấn bia lực lượng. Học trước hai thức thiên địa cực ấn nhìn kỹ hắn nói. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, không ngọn núi xa xa trên, Hứa Quan Sinh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Vũ. Kia sắc mặt tái nhợt rất là khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ thấy Tần Vũ có thể chạm tới bia đá sau, Hứa Quan Sinh liền đang suy đoán Tần Vũ có hay không từ trong tấm bia đá lấy được truyền thừa. Cho nên, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ gương mặt vẻ mặt. Nhưng để cho Hứa Quan Sinh nội tâm thầm nói không ổn là, hắn mơ hồ cảm thấy Tần Vũ quả thật lấy được truyền thừa. Cái này làm cho Hứa Quan Sinh sinh lòng bất an. Ly Thiên Cương khảo hạch còn có thời gian một năm. Nếu một năm nay Lý Hữu Tài hoàn toàn trưởng khống truyền thừa, đây chẳng phải là uy hiếp lớn hơn? Nếu không cách nào đem chém chết, làm sao có thể được đến tử vong diễm tâm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi tưởng Tần Vũ dám cùng Lôi Trác Việt đánh cuộc với nhau, Hứa Quan Sinh tâm lý càng phát ra không bình tĩnh. Hắn không phải là không có nghĩ tới lúc trước trên lôi đài đem Tần Vũ chém chết, cưỡng ép cướp đi tử vong diễm tâm, có thể khiêu chiến cuộc so tài thượng tùy thời có thể nhận thua. Mà Hứa Quan Sinh cũng không nắm chắc có thể đem Tần Vũ một đòn đánh gục. Cho nên, hắn không nghĩ đánh rắn động cỏ. Thêm nữa, Hứa Quan Sinh đối với tử vong diễm tâm biết cũng không nhiều. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn muốn đợi khiêu chiến sau trận đấu, đi trước biết thế nào thu tử vong diễm tâm, lại đi thiên cương tháp cướp đoạt. Nhưng bây giờ, biến số càng lớn, để cho Hứa Quan Sinh tâm lý càng không đáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử vong diễm tâm ta tình thế bắt buộc, đến lúc đó chỉ có thể với Lôi Trác Việt thương thảo một phen. Hứa Quan Sinh ánh mắt lóe lên, tâm lý nỉ non, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.